Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Morgan phát hiện. Thăm dò, cũng là văn minh một bộ phận, hệ thống cho ra lý do không có thể bắt bẻ, mà tại rơi vào đường cùng, Levi cũng chỉ có thể từ bỏ cùng cái hệ thống này giao lưu. Nếm thử từ phương diện khác tìm kiếm đột phá khẩu. Bất quá, tại lúc mới bắt đầu nhất, không tin tà Levi cho rằng Lillian tình huống chỉ là một loại ngẫu nhiên. Bởi vậy, ngoại trừ Lillian bên ngoài, Levi lại nếm thử tiếp xúc một cái khác sau cái thụ thương thiếu nữ. Nhưng mà, đến cuối cùng của cuối cùng, ngoại trừ 6 cái đầy độ trung thành binh sĩ, cùng một thân bị thiếu nữ nước mắt dính đầy quần áo bên ngoài, Levi lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ độ trung thành 100 thật không phải là triệu tập vương thần điều kiện tất yếu? Nhìn xem nhiệm vụ bảng bên trên 4 người kia, ổn định lại tâm thần, Levi bắt đầu suy nghĩ. Ngoại trừ cái kia 100 độ trung thành bên ngoài, Tina, Tia, Morgan, Medea, 4 người này còn có cái gì cộng đồng đặc điểm? Đều là nữ nhân. Không hề nghi ngờ, đây là một câu nói nhảm. Với lại, những cái kia thụ thương chiến sĩ cũng là nữ nhân. Điểm này cũng không thể làm luận chứng căn cứ. Như vậy, ngoại trừ giới tính cái này một đặc thù đâu, 4 người này còn có cái gì cộng đồng đặc điểm? Đều là nữ nhân xinh đẹp. 3. Nghĩ đến cái này, Levi cho mình một cái hung hăng bàn tay. Hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này hỗn chứng vấn đề thời điểm a. Với lại, càng trọng yếu hơn chính là những cái kia thiếu nữ dung mạo cũng không kém a. Mặc dù nói các nàng so ra kém quốc sắc thiên hương Morgan, hồng nhan họa thủy Medea, cũng so ra kém mị cốt tự nhiên Tia, thậm chí liền ngay cả đã tài giỏi lại nhận làm Tina đều hơi có không bằng. Nhưng nếu như cùng những người khác so lên, dung mạo của nàng đã có thể chấm điểm được chứ? Đã là 10 phần chất lượng tốt tuyển thủ. Cho nên nói, Levi có thể khẳng định, tuyệt đối không là dung mạo vấn đề. Như vậy, không phải là bởi vì giới tính, cũng không phải là bởi vì dung mạo, lại có thể là bởi vì cái gì đâu? Nghĩ nửa ngày, Levi cũng nghĩ không ra được cái đáp án. Dù sao, ngoại trừ giới tính cùng dung mạo bên ngoài, cái này 4 nữ nhân khác biệt thật sự là quá lớn. Thông minh mà phải thiết thực Tina, đầu óc ngu si ưa thích bán xuẩn Tia, tại vương nữ cùng ma nữ bên trong bồi hồi Morgan, còn có cái kia muốn phải cố gắng đi kỹ càng người khác Medea. 4 người này tính cách khác nhau, phong cách hành sự cũng không giống nhau. Căn bản là không có cái gì cộng đồng đặc điểm mà. Nghi ngờ, Levi gãi đầu một cái, thực sự là nghĩ không ra cái gì cụ thể mạch suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, cùng nói là đang trầm tư, còn không bằng nói là đang ngẩn người, Levi đột nhiên nghe được một tiếng loáng thoáng kêu gọi. Vương, nghe rất thanh âm trầm ổn, nhưng lại ẩn giấu đi một loại vội vàng sao động cảm xúc. Tựa như là phát sinh không phải đại sự gì tình bình thường. Nóng nảy ghê gớm, đó là Morgan thanh âm. Khi Levi lần nữa nhìn thấy Morgan về sau, cũng là bị Morgan hình tượng giật mình kêu lên. Đã thấy, nguyên bản hẳn là ung dung hoa quý Morgan không còn có mảy may thân là vương nữ tôn quý hình tượng. Đầu kia nguyên bản hẳn là 10 phần nhu thuận tóc dài màu bạc bây giờ biến rối bời. Thật giống như vừa mới tỉnh ngủ, còn không tới kịp xử lý liền vội vàng chạy đến. Nhưng trên thực tế, Morgan lại là căn bản không ngủ. Nhìn xem Morgan cái kia đỏ bừng một chút, tựa như là được bệnh đau mắt hai mắt, Levi trong nháy mắt sững sờ. Ngươi không phải nghỉ ngơi đi à? Phải biết, Morgan đã liên tục 3 ngày không có nghỉ ngơi qua à? Liền nói hiện tại Morgan đã thoát ly nhân loại phạm trù. Trên lý luận là không cần nghỉ ngơi, nhưng là thân là bản năng của động vật vẫn tồn tại Morgan trong cơ thể. Tại cảm thấy mệt mỏi thời điểm, đi ngủ vẫn như cũ là nhanh nhất khôi phục tinh thần thủ đoạn. Thế nhưng, nhìn Morgan bộ dáng, nàng chẳng những không có nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại lại như là nhịn một cái suốt đêm dáng vẻ. Nhưng mà, cứ việc Morgan trên mặt viết đầy mỏi mệt, nhưng là bây giờ nàng lại xuất phát từ một loại trước nay chưa có hưng phấn trạng thái. Ai nha, Vương, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Đối với cái này, Levi liệt chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết sự tình nhất định rất khẩn cấp. Bằng không mà nói, bình thường như thế chú ý hình tượng, liền liền biến thân thành quạ đen về sau đều muốn đem trên người mình lông vũ mổ bóng loáng Morgan. Làm sao lại tại Levi trước mặt bày biện ra như thế một bộ bà điên bộ dáng? Xảy ra chuyện gì? Vương, ta tìm tới bù đắp phương pháp thần bí. Morgan mặt mũi tràn đầy hưng phấn hồi đáp. Nhưng mà, đối mặt sự hưng phấn của nàng, Levi chỉ là một mặt mê mang. Bù đắp thần bí, cái kia lại là cái gì? Mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là nghe giống như rất cao cấp dáng vẻ. Mà đối mặt này tấm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng Levi. Morgan cẩn thận suy tư một chút, sau đó liền dậm chân, từ bỏ giải thích. Được rồi, Vương, ngài vẫn là cùng ta tới xem một chút a. Bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Kể một ngàn nói một vạn, cũng không bằng để Levi thấy tận mắt gặp chân tướng. Morgan dẫn Levi đi tới một cái vắng vẻ trong phòng. Converter, Miss Dux, đây là một cái lâm thời dựng phòng ở. Nhưng là tại Medea trợ giúp dưới, Morgan đã thành công đem cái phòng này cải biến thành một tòa chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ ma thuật công xưởng. Thân là một tên ma thuật sư, ma thuật công xưởng chính là Morgan toàn bộ. Mà tại cái này ma thuật công xưởng bên trong, đầu tiên ánh vào Levi tầm mắt, chính là một bộ yêu tinh thi thể. Ngô, chẳng lẽ Morgan rốt cục bắt đầu nghiên cứu hắc ma thuật, chuẩn bị hướng về đen ma nữ con đường bước vào. Cái này cũng không trách Levi suy nghĩ nhiều. Dù sao, liền ma thuật mà nói, có thể cùng thi thể phủ lên câu ma thuật thường thường đều không là đồ tốt. Nhưng là, Levi lại cũng không biết. Hắn trong ấn tượng hắc ma thuật, sử dụng đều là thi thể của con người, mà yêu tinh thi thể lại cũng không. Chỉ thấy Morgan xuất ra một cái đựng đầy không biết bột phấn bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, đem trong bình bộ phận bột phấn ngã xuống cỗ kia yêu tinh thi thể trên thân. Các loại Morgan cảm thấy số lượng đầy đủ về sau, lại duỗi ra một ngón tay thấm những cái kia bột phấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại yêu tinh trên thi thể hoạch xuất ra một đạo phức tạp ma thuật thuật thức. Nếu như là Medea tại nơi này, liền sẽ một chút nhìn ra. Cái này ma thuật thuật thức bên trong bao hàm lấy phân giải cùng bóc ra khái niệm. Mà tại cuối cùng, khi Morgan khắc họa hoàn tất, thoáng hướng cái này ma thuật thuật thức bên trong thâu nhập một tia ma lực, thành công đem nó kích hoạt về sau, chuyện thần kỳ phát sinh, yêu tinh thi thể đang tan rã. Đúng vậy, Levi vững tin mình không có nhìn lầm. Tại cái kia ma thuật thuật thức tác dụng dưới, yêu tinh thi thể đang tại dần dần tan rã, chỉ trong chốc lát liền biến mất không còn một mảnh, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà cùng lúc đó, lại có một chút điểm hào quang màu xanh lục phiêu phù ở giữa không trung. Morgan cầm qua một cái bình, cẩn thận từng ly từng tí đem những này lục sắc quang mang thu nhập trong đó, lại chăm chú ngăn chặn nắp bình, lúc này mới thở dài một hơi. Hiến vật quý giống như đem cái bình này hiện ra tại Levi trước mặt. Đây là cái gì? Tiếp nhận cái này trong suốt cái bình, nhìn xem bên trong cái kia mấy điểm hào quang màu xanh lục, Levi đã hiếu kỳ lại không hiểu. Mà Morgan trên mặt lại bày biện ra một loại trước nay chưa có vẻ đắc ý bộ dáng kia. đơn giản tựa như là nàng một lần nữa lấy được Camelot vương vị. Cũng đối Walter dần thành công báo thù. Đây chính là thần bí. Những cái kia yêu tinh đáng tự hào nhất. Thần bí môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.